Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 591 tạm nghỉ học. Vì thế chúng ta nhiều đoá thiếu nữ, bị mỗ thất soi xám, đè ở phòng họp trên bàn, trong ngoài ăn cái sạch sẽ, bị thần thanh khí sảng quân Việt ôm ra phòng họp thời điểm. Nàng một khuôn mặt hồng đến cùng hồng phu sĩ quả táo dường như nóng bỏng, thật sâu chôn ở quân Việt trong lòng ngực, quả thực không mặt mũi gặp người, một đường đi qua đi. Không ít tò mò công nhân nhóm, trộm ngắm bọn họ cao lãnh tổng tài đại đại, yên lặng não bổ, có quân Việt hỗ trợ. Những cái đó cho vay nặng lãi người thực mau đã bị bắt lên, đây là một cái đặc đại vay nặng lãi tập. Thể, thương thiên hại lý sự tình không thiếu làm, bọn họ còn làm dân cư buôn lậu, những cái đó còn không dậy nổi tiền. Trong nhà có nữ nhi đều bị bán xuất ngoại đi, thanh tráng niên tắc kéo đi làm nô lệ, còn có rất nhiều người bởi vì còn không ra tiền tới. Bị đánh cho tàn phế, thậm chí đánh chết, chuyện này vừa ra tới, nháy mắt oanh động toàn bộ thành phố hát. Nhanh chóng thượng Internet hot search, hơn nữa cao cư không dưới, những người này đã chịu xã hội thượng kịch liệt khiển trách. Người của mọi tầng lớp sôi nổi kêu gọi, quyết không thể nuông chiều bọn họ, hơn nữa có quân Việt ở sau lưng quạt gió thêm củi. Những người đó đời này là đừng nghĩ ra tới, biết được tin tức này. Lan Đoá Đoá thật cao hứng, gấp không chờ nổi liền đi tìm Diệp Tâm Nhiên. Đến trường học ký túc xá thời điểm, Lan Đoá Đoá cư nhiên nhìn đến Diệp Tâm Nhiên ở thu thập hành lý. Tâm Nhiên, ngươi, nàng nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta biết vay nặng lãi sự tình là ngươi làm quân thiếu ra tay hỗ trợ. Diệp Tâm Nhiên một bên điệp quần áo, một bên nhàn nhạt nói, Tâm Nhiên, thực xin lỗi, ta chỉ là muốn giúp ngươi. Nàng không thể trơ mắt nhìn Diệp Tâm Nhiên bị những người đó bức tử. Nhưng là nàng biết, như vậy sẽ bị thương Diệp Tâm Nhiên lòng tự trọng, không cần cùng ta nói xin lỗi a. Diệp Tâm Nhiên buông quần áo, đi đến nàng trước mặt, cầm tay nàng, nhợt nhạt cười, đây là Lan Đoá Đoá lần đầu tiên nhìn đến Diệp Tâm Nhiên cười. Nàng nhất thời có chút phản ứng không kịp, là ngươi trợ giúp ta a. Vì cái gì muốn nói với ta thực xin lỗi, thật là một cái đơn thuần đến ngốc nữ hài tử, ta biết ngươi là không nghĩ thương tổn ta lòng tự trọng, mới như vậy làm, ta cũng không có trách ngươi ý tứ, ngược lại ngươi làm như vậy, giải cứu vô số đáng thương gia đình, vậy ngươi vì cái gì còn thu thập hành lý, đây là muốn đi đâu? Ta tạm nghỉ học, nàng nói, mấy năm nay ta vẫn luôn sống ở cô độc cùng sợ hãi chung, sợ hãi một ngày nào đó chính là ta nhân sinh chung kết. Hiện tại đột nhiên cảm giác được nhẹ nhàng, ngược lại tâm cũng không. Cho nên, ta tưởng tạm nghỉ học một đoạn thời gian, đi hào hào quá qua chính mình sinh hoạt, Lan Đoá Đoá gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này a, vậy ngươi khi nào trở về? Lan Đoá Đoá luyến tiếc nàng đi, Diệp Tâm Nhiên mới cùng nàng mở rộng cửa lòng. Lại phải rời khỏi, Mộc Mộc cũng ở nước ngoài lưu học, nàng bên người, một cái bằng hữu đều không có, Diệp Tâm Nhiên lắc đầu. Nàng cũng không biết chính mình khi nào mới có thể trở về. Chờ tới khi nào sửa sang lại hảo chính mình, khi nào mới trở về đi, Lan Đoá Đoá có chút mất mát. Chính là nàng vẫn là đánh lên tinh thần tới, giúp đỡ Diệp Tâm Nhiên cùng nhau thu thập đồ vật, sau đó bồi Diệp Tâm Nhiên cùng đi ga tàu hỏa, lâm. Lên xe lửa thời điểm, Diệp Tâm Nhiên nhẹ nhàng ôm Lan Đoá Đoá, nhớ rõ xem ta truyện tranh, Lan Đoá Đoá cười. Ân, sẽ xem, mỗi ngày đều sẽ xem, Diệp Tâm Nhiên đi rồi, Lan Đoá Đoá ở ga tàu hỏa đãi thật lâu. Mới trở về, Diệp Tâm Nhiên đi tìm chính mình muốn sinh hoạt đi. nàng không có nói cho Lan Đoá Đoá chính là nàng kỳ thật là Lan Đoá Đoá fan. Ở nàng lâm vào tuyệt vọng thời điểm, Lan Đoá Đoá sướng ca làm nàng có sống sót dũng khí cùng hy vọng. Cho nên ở lần đầu tiên nhìn thấy Lan Đoá Đoá thời điểm, nàng mới có ý vô tình đi chú ý Lan Đoá Đoá. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.